Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076, chương 1076, Thiên Mục Tộc. Huyền Thiên chuyện cũ, Hứa Dương ôm Lệ Dương thân thể, chậm rãi rơi xuống đất, Lệ Dương toàn thân áo đen có vẻ rách rách dưới dưới. Sắc mặt cũng là trắng xám không thể tả, không tiện còn có máu tươi tràn ra, khi hắn ngực, sau lưng. Đều có thật sâu vết kiếm vết thương. Một luồng túc sát ý cảnh chiếm giữ trong đó. Trở ngại lấy Lệ Dương tự mình chữa thương. Thẩm Dạ cũng nhìn thấy Lệ Dương thảm trạng. Kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng. Quỷ trảm Lệ Dương. Ai có thể đưa hắn bị thương nặng như vậy? Hứa Dương lặng lẽ lắc đầu. Lập tức lấy ra cái kia một cây chiếm được cửu nhãn kim thiềm đầm lầy địa màu xanh lục bảo dược. Lấy xuống một mảnh xanh tươi ướt át lá cây, nhét vào Lệ Dương trong miệng, một luồng nồng nặc hơi thở sự sống tản mát mà ra. Lệ Dương sắc, cũng nhiều vài tia hồng hào. Hắn miễn cưỡng mở hai mắt ra. Hứa, Nam sư đệ, Lệ Dương phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy, Nam Bá Thiên thô lỗ tạo hình sau. Vốn là muốn bật thốt lên Hứa Dương tên, nhưng lập tức phát hiện chu vi Thẩm Dạ đẳng nhân. Bỗng nhiên đổi giọng, Lệ sư huynh, chuyện gì thế này, như thế lăng lệ kiếm khí, có phải là kiếm phủ người ra tay? Hứa Dương nhíu mày, hắn gặp kiếm phủ thủ tịch đệ tử Diệp Thương, thực lực xác thực so với Lệ Dương mạnh hơn một đường. Có điều cũng không cho tới để Lệ Dương lớn như vậy bại thua thiệt. Lệ Dương cười khổ lắc đầu, không, thương người của ta, là thiên tộc, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn Hứa Dương con mắt nói rằng, Nam sư đệ, người còn nhớ, thiên tộc đế Duệ Thiên Chi Hàng, sai người đưa tới cái kia một phong khiêu chiến thư sao? Hứa Dương đương nhiên biết, lúc đó hắn vẫn là Hứa Dương thân phận, dưới con mắt mọi người, thực sự không tiện nhận cái kia một phong chiến thư, vì lẽ đó liền từ Lệ Dương đại tiếp, đón, Hứa Dương trong mắt lóe ra dày đặc sát khí. Lệ sư huynh, vết thương của ngươi, chẳng lẽ là Thiên Chi Hàng làm? Lệ Dương gật gù, lập tức cố hết sức từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một phong thư hàm, đưa cho Hứa Dương. Thiên Chi Hàng thực lực mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản cũng không có vận dụng huyết mạch chi lực gia trí. Thuần lấy bản thân thực lực, đem ta đánh bại. Hứa Dương nhận lấy cái kia một phong đến từ Thiên Chi Hàng chiến thư. Nhìn thấy mặt trên bạc câu sắt vẽ, một luồng phả vào mặt thê lương kiếm ý, ở giữa những hàng chữ tỏ khắp, lái đi không được, thật mạnh kiếm ý, chấm ngoặc kép, lúc này, Hứa Dương trên cánh tay thanh đồng bản bỗng nhiên rung động. Một hàng chữ nhanh chóng ghép thành, ồ, đây không phải tiểu huyền tử tuổi già viết bi ca kiếm thư, sao? Lại có thể có người học như vậy dấu hiệu, triển khai người. Bình Nam văn học lưới, cũng là kỳ tài a. Hứa Dương trong lòng hơi động, này thanh đồng bản tiêu hóa xích cực thiên viêm phối hợp nham tương. Đã qua gần một tháng, bây giờ nhìn lại, nhưng là đã tiêu hóa hoàn toàn. Đánh vần tốc độ đều tăng lên rất nhiều, vì để tránh cho bị Thẩm Dạ đẳng nhân nhìn ra đầu mối. Hứa Dương lấy huyền lực truyền âm, cột âm thành tiếng nói, có người ngoài ở bên. Tạm thời không muốn lộ ra điểm đặc biệt. Sau đó ta sẽ hỏi ngươi liên quan với bi ca kiếm thư chuyện tình. Thanh đồng bản quả thực nghe theo. Yên tĩnh lại. Lệ sư huynh, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Hứa Dương hỏi. Lệ Dương lần thứ hai cười khổ. Còn có thể, ta bỏ chạy thời điểm. Cũng đã nuốt tông môn chữa thương bảo đan. Nếu không phải Thiên Chi Hàng cách không chém ra mấy đạo giết chết kiếm cương đuổi giết ta. Ta hiện tại cũng sẽ không thê thảm như thế. Người nếu đã đem cái kia vài đạo kiếm cương đánh tan. Ta liền không còn nỗi lo về sau. Có thể yên lòng trục xuất dị chủng huyền lực. Khôi phục sinh cơ. Hứa Dương thoáng yên tâm. Hắn đem Lệ Dương thân thể. Đặt ở chính mình rộng rãi khỏe mạnh trên lưng. Lại dùng hai đạo phong cực thanh tác trói buộc lên. Lúc này mới ngẩng đầu. Đối với Thẩm Dạ nói rằng. Xin lỗi. Thẩm huynh, tiếp đó, nhà ta muốn đơn độc lên đường. Thẩm Dạ cũng có chút làm khó dễ. này, Nam Bá Thiên, rõ ràng cho thấy cùng thiên tộc là địch. Bọn họ như lại muốn cùng hắn đồng hành, e sợ sẽ được vạ lây. Thiên tộc làm việc kiêu căng cổ tộc, chỉ đứng sau như mặt trời ban trưa Đại Ung Hoàng tộc. Thiên Chi Hàng ở trên trời trong tộc địa vị, tương đương với Đại Ung Hoàng tộc thái tử, tuyệt đối không phải hắn một nho nhỏ quận vương con trai có khả năng lay động. Ca ca, chúng ta còn chưa phải muốn vời nhạ thiên tộc đi. Xa không nói, Thiên Chi Hàng là thuần huyết đế duệ, tuyệt đối không phải dễ trêu. Chúng ta còn có đặc biệt nhiệm vụ, không thể tùy tiện đắc tội thiên tộc. Chấm ngoặc kép, Thẩm Lam thấp giọng hướng về Thẩm Dạ truyền âm. Thẩm Dạ thở dài một tiếng nói rằng, Nam huynh, nếu là Thẩm Dạ không có người nhà chi mệt, ổn thỏa kết giao ngươi người bạn này, cùng ngươi cộng đồng đối kháng thiên tộc. Có thể hiện thực như vậy, chỉ có thể khiến người ta có khóc cũng không làm gì. Hứa Dương từ tốn nói, Thẩm huynh hà tất áy náy. Ngươi và ta có điều bèo nước gặp nhau. Chuyện này là nhà ta cá nhân ân oán. Nguyên bản thì sẽ không lan đến gần ngươi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong lời này, Hứa Dương gánh vác Lệ Dương, trực tiếp hướng tây mới bước đi. Thẩm Dạ đầy mặt xấu hổ, nắm đấm nắm quá chặt chẽ đĩa, nhưng chung quy không có nói giữ lại. Tiểu vương gia, triều đình dặn dò xuống đại sự làm trọng, không thể chỉ lo tiểu nghĩa a. Thẩm Hổ, Thẩm Bưu cùng khuyên. Ừ, ta rõ ràng. Thẩm Dạ chậm rãi thở ra một hơi, nắm chặt quả đấm giãn ra. Đi thôi. Hứa Dương đối với Thẩm Dạ cũng không có cái gì ác cảm, dù sao bọn họ tương giao không sâu, không có đến giúp bạn không tiếc cả mạng sống mức độ. Thẩm Dạ làm như vậy cũng là bản phận mà thôi. Có điều, Hứa Dương trong lòng nhưng vẫn là đem Thẩm Dạ vẽ vào không thể thâm giao phạm trù. Bay về phía trước cướp mấy trăm dặm, Hứa Dương tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng địa hình. Sau đó đem Lệ Dương đặt ở một khối bằng phẳng trên đá xanh. Lệ Dương nỗ lực ngồi dậy, khoanh chân thổ nạp, luyện hóa trong cơ thể đan dược chữa trị vết thương lực lượng. Hứa Dương đem cái kia một cây màu xanh lục bảo dược lấy ra, lần thứ hai lấy xuống phiến lá, cho ăn cho Lệ Dương. Cái này cần tự cửu nhãn kim thiềm đầm lầy khu vực màu xanh lục bảo dược, ẩn chứa hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Đối với Lệ Dương mà nói, so với bình thường đan dược chữa trị vết thương, hiệu quả đều tốt nhiều lắm. Hứa sư đệ, đã vậy là đủ rồi. Nơi này không người, Lệ Dương liền gọi trở về Hứa Dương bản danh. Ta sau đó phải tận lực chữa thương, ngươi làm hộ pháp cho ta. Hứa Dương gật đầu, lập tức huyền lực cách không vẽ ra một trong suốt lồng ánh sáng, đem Lệ Dương bảo hộ ở trung ương. Thanh đồng bàn, Bi Ca kiếm thư rốt cuộc là cái gì? Cùng Huyền Thiên Thượng Đế lại có quan hệ gì? Hứa Dương hỏi. Thanh đồng bản đùng đùng đùng đùng đánh vần nói. Nói đến, Bi Ca kiếm thư xuất thế cũng là ngẫu nhiên. Tiểu huyền tử ngươi một đời trước cùng một tên thiên mục tộc công chúa đầu mày cuối mắt quyến rũ thành gian, chấm ngoặc kép, đó là Huyền Thiên Thượng Đế, không phải ta. Hứa Dương cái trán lộ ra ba cái hắc tuyến. Hảo hảo, Huyền Thiên Thượng Đế, ta phi làm sao như thế khó chịu. Ừ, Huyền Thiên Thượng Đế cám dỗ cái kia công chúa sau khi, còn để cái kia công chúa có bầu. Thế nhưng ma xui quỷ khiến, cái kia công chúa bị nhà mẹ đẻ của nàng người, cũng chính là thiên mục tộc đám kia tam nhãn quỷ, cho bắt được. Hứa Dương cả kinh, Huyền Thiên Thượng Đế cùng man hoang dị tộc như nước với lửa. Lần này cái kia công chúa gặp nạn, không sai, cái kia tiểu nương tử bị hình phạt nghiêm khắc tra tấn. Thoi thóp, nếu không có trong lòng nàng có một tia chấp niệm, phải đem hài tử sinh ra được, bằng không lúc đó phải đi đời nhà ma. Thanh đồng bản đánh vần nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.